Buổi tối ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ, con đường nào dẫn đến một dòng sông mà em vẫn thường ra ngồi giặt áo và con đò và câu hò theo nước trôi xuôi. Buổi sáng ngồi trên rừng hỏi ngàn lá đổ, con đường nào dẫn đến một miền quê trời hanh nắng ruộng khô cằn sỏi đá, đợi mưa về cho lúa đơm bông. Quê mình giờ đây con sông xưa thuyền có suối ngược, kêu kẹt bóng đưa, tiếng ru ngọt ngôi. Thường những buổi trưa buồn hỏi mình khẽ khẽ, con đường nào dẫn đến những ngày xưa đó mẹ già đứng cười rung làng tóc trắng, trẻ cuối làng cầu sao vương theo gió đông đưa. Buổi sáng hỏi mây trời đi hoài có gió, con đường nào dẫn đến một ngày vui đó bầy chim sáo dụ nhau về sấy tố, mưa sẽ về cho đá đơm bông. Mưa sẽ về cho đá.